Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 728. Kiến tạo vượt qua quả táo tập đoàn tổng bộ. Hoa Long công ty ghi tên tư bản 100 triệu, trong đó Hứa Chiết đầu tư vốn 9.600 vạn. Chiếm cứ 85% cổ phần, mà Lý Sâm bỏ vốn 400 vạn. Chiếm cứ 4% cộng 11%, tổng cộng 15% cổ phần, kia thêm ra tới 11%, một mặt là hắn quản lý cổ phần, dù sao Hứa Chiết là cái đầu tư vốn cái gì cũng bất kể. Một mặt khác là Hứa Chiết cho Lý Sâm một chút hồi báo. Hoa Nông công ty thành lập đến bây giờ, cũng có thời gian 1 năm. Nhưng chính thức đem công ty cho thành lập tốt đồng thời bắt đầu làm tự mình công trình, cũng liền thời gian 8 tháng. Nhưng là cái này thời gian 8 tháng, Hoa Long công ty cũng không có kiếm tiền. Hiện tại tất cả tài sản thị giá trị cũng liền miễn cưỡng tại 100 triệu tả hữu. Trọng yếu nhất nguyên nhân, cũng là bởi vì mấy tháng trước, Hứa cha ra sự kiện kia, Mitsuyoshi cho mình hạ bộ. Hứa Chiết khẳng định phải tiếp chiêu, vì thế Hoa Long công ty trực tiếp đem cao ốc phá đi xây lại. Hao tổn mấy ngàn vạn, dù là hậu kỳ phòng ở xây xong sau cũng đã kiếm được một bút. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ vốn, tổng thể xuống tới căn bản là không có kiếm được tiền. Chuyện lần này, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Hứa cha sai lầm. Bởi vì Vương Minh phụ tử ỷ vào cùng Hứa Chiết đồng học quan hệ, nhưng Hứa cha đối với vật liệu xây dựng chất lượng thẩm tra không đủ nghiêm ngặt, mới xuất hiện sau cùng sự kiện. Dù là Hứa Chiết là đại cổ đông, nhưng Lý Sâm mới là công ty chân chính trưởng quản người. Công ty cũng có được cổ phần của hắn, hắn để ý gặp thậm chí là phàn nàn một chút, đều là bình thường. Nhưng Lý Sâm bên này lại cũng không nói gì. Hứa Chiết mặc dù cũng không có biểu thị cái gì, nhưng lại đem chuyện này ghi vào trong lòng. Hiện tại công ty có kiến trúc cần, không mang theo Lý Sâm phát tài còn mang ai? Hiện tại công ty tài sản là không cao, nhưng ngay lúc đó Hoa Long công ty tài sản liền sẽ tăng vọt. Hứa Chiết nói ra: Sâm ca, ta lần này hẹn ngươi tới Yến Kinh mục đích trước mấy ngày gọi điện thoại thời điểm cũng cho ngươi nói, kiến trúc ngành nghề ta không hiểu gì, ngươi mới là người trong nghề, ngươi cảm thấy làm thế nào phù hợp một chút? Ta cái này mấy ngày cũng muốn một cái. Ngươi nói kiến tạo công ty tổng bộ xác thực không có vấn đề. Lấy nhóm chúng ta Hoa Long công ty thực lực, mặc dù không có làm qua quá lớn công trình, nhưng xây một chút thương dụng kiến trúc là không có bất cứ vấn đề gì. Lý Sâm gật gật đầu, trả lời, cũng tỉ như nói Universal quảng trường như thế, nhóm chúng ta kiến tạo bắt đầu cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tiến độ nhanh chậm khác biệt mà thôi, nếu như là xây cao tầng, kia liền càng đơn giản. Nhóm chúng ta Hoa Long vốn là có kiến tạo nhiều tầng kiến trúc kinh nghiệm, chẳng qua là theo nhà ở kiến trúc đổi thành thương dụng kiến trúc mà thôi. Khác nhau cũng không lớn, chỉ là vẻ ngoài các loại thiết kế cần tìm chuyên nghiệp nhà thiết kế. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, nhóm chúng ta Hoa Long công ty liền nhiều người như vậy. Ta phải hiểu rõ rõ ràng Hứa đồng ngươi đến cùng muốn kiến tạo dạng gì tổng bộ, muốn đạt thành hiệu quả như thế nào, sau đó khả năng xác định cuối cùng kế hoạch. Nếu như kiến trúc yêu cầu công trình độ khó quá cao, hoặc là công trình lượng quá lớn, chúng ta Hoa Long công ty cũng không phải không thể làm, nhưng nhất định phải cùng người khác hợp tác mới được. Lấy Hoa Long công ty hiện tại quy mô, cho dù là kiến tạo phổ thông nơi ở cư xá tốc độ đều nhanh không được, lại càng không cần phải nói kiến tạo một cái cỡ lớn công ty tổng bộ. Mặc dù không biết rõ Hứa Chiết yêu cầu cụ thể, nhưng ở trước mấy ngày trong điện thoại Hứa Chiết cũng đã nói, chẳng những muốn thỏa mãn công ty làm việc cần thiết, còn muốn chế tạo thành một cái có thể tự cấp tự túc khu vườn. trừ cái đó ra còn muốn có khu dân cư các loại. Công trình này lượng quá lớn, một khi chân chính làm, đây cơ hồ chính là một cái cỡ nhỏ công trình khu vườn. Hoa Long công ty không phải là không thể đón, nhưng vốn riêng thừa kiến lời nói áp lực vẫn là rất lớn. Quy mô đến cùng kiến tạo bao lớn, cái này ta tạm thời không có cái cụ thể khái niệm. Nhưng là đạt thành hiệu quả như thế nào, ta đã có ý nghĩ, cụ thể còn phải tìm người chuyên môn thiết kế mới được. Hứa Chiết nói ra, quả táo tổng bộ ngươi biết rõ à, mặc dù bọn hắn cũng là vừa mới bắt đầu ra bản thiết kế, thậm chí còn không có bắt đầu khởi công, nhưng ở kiến trúc vòng tròn bên trong hẳn là truyền khắp à. Theo quả táo thị giá trị càng ngày càng cao, phát triển càng ngày càng tốt, nhân viên số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại tổng bộ mặc dù không đến mức chen chúc, nhưng lại muốn sớm bắt đầu chuẩn bị mới tổng bộ. Cho nên tại năm nay 6 tháng, job lần thứ nhất hướng khốc so đế nặc thị đưa ra xin. Muốn đồng dạng miếng đất kiến tạo quả táo mới tổng bộ. 8 tháng thời điểm kế hoạch mới dần dần lộ ra ánh sáng. Hiện tại người biết không nhiều, nhưng làm kiến trúc nghề này khẳng định có hiểu biết, bởi vì quả táo lòng tham lớn, dự tính tiêu phí số 1 tỷ tài chính chế tạo mới tổng bộ. Khủng bố như thế tài chính đầu nhập tại toàn thế giới kiến trúc ngành nghề cùng thiết kế ngành nghề. Bên trong cũng truyền khắp, bất quá Hứa Chiết ngược lại là rõ ràng. Quả táo cái gọi là phi thuyền tổng bộ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách xây xong. Mãi cho đến 13 năm thời điểm mới chính thức bắt đầu khởi công. 15 năm hình thức ban đầu mới kiến tạo hoàn thành. Đến 17 năm thời điểm mới xem như triệt để xây xong. Hao tốn mấy năm, cuối cùng hao tổn của cải 50 ước USD tả hữu. Cái này đại lâu mới là hình khuyên kiến trúc. Ở giữa là cỡ lớn đình viện, mà xung quanh thì là từ đại lượng kính thành lập mà thành làm việc khu vực. Ngoại hình cực giống một khung đĩa bay, job gọi là một chiếc chạm lấy vũ trụ phi thuyền. Hiện tại cho dù là còn không có chính thức bắt đầu khởi công, nhưng cái này thiết kế lại đưa tới trong phạm vi toàn thế giới rất nhiều người chú ý. Nhất là gần nhất quả táo vừa mới trở thành toàn thế giới thị giá trị cao nhất công ty. Nhất cử nhất động của bọn họ cũng có vô số người tại chú ý. Lý Sâm là biết rõ quả táo đại lâu sự tình, nhưng lại không biết rõ Hứa Chiết vì sao lại nhắc lên cái này. Bất quá Hứa Chiết lời kế tiếp giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc, đồng thời nhắc lên sóng to gió lớn, ngoặc kép chấm than. Dù sao internet cái này một khối, Hứa Chiết là nghĩ ẩn tàng cũng ẩn tàng không xong, nhiều nhất hậu kỳ pha loãng một chút cổ phần, thăm dò khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển rất tốt. Về sau phát triển sẽ càng tốt hơn, cho nên tổng bộ chỗ nhất định phải coi trọng vận. WeChat đoàn đội hiện tại cũng liền khoảng 100 người, nhưng theo túi tiền tác dụng cùng các loại tác dụng xuất hiện. Về sau WeChat đoàn đội nhân số đạt tới Hứa Chiết trước khi trùng sinh 2.000 người thậm chí vượt. Qua cái số này cũng có thể lại thêm thăm dò khoa học kỹ thuật cái khác nghiệp vụ. Thỏa mãn trên vạn người đồng thời làm việc nhu cầu là nhất định. Hứa Chiết cũng không muốn qua cái mấy năm liền đổi một lần địa phương. Vẫn là duy nhất một lần giải quyết tốt một chút. Hứa Chiết cảm thấy không có gì. Nhưng theo Lý Sâm tin tức này cũng quá rung động. Hứa Đồng, ngươi không phải tại nói đùa ta à? Muốn vượt qua quả táo cao ốc kia xài hết bao nhiêu tiền à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.